Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1182, Huyền Vũ chết. Góc truyện audio.com, Huyền Từ Sơn, ngoại trừ tản mát ra huyền từ lực lượng, có thể khống chế hấp thụ rất nhiều kim trúc chất liệu pháp khí, bản thân sức nặng cũng cực kỳ đáng sợ hơn nữa. Tiếp theo hắn tu vi kéo lên, Huyền Từ Sơn độ cao sức nặng đều tăng lớn. Hôm nay, Huyền Từ Sơn cao tới vài chục trượng, so với bọn hắn tu luyện ra thiên địa pháp tướng, cũng cao hơn lớn gấp đôi nhiều hơn. Như vậy ngọn núi khổng lồ toàn bộ đặt ở một người tu sĩ trên thân, có thể nghĩ, đây là như thế nào đáng sợ áp lực. Huyền Vũ đạo quân nếu là trạng thái toàn thịnh, Huyền Từ Sơn áp lực tự nhiên là uy hiếp không được hắn. Nhưng hắn vừa mới bị thiên ma chi liêm trọng thương, cả đầu cánh tay trái phế bỏ, khí huyết suy bại, Huyền Từ Sơn chấn áp xuống tới, thiếu chút nữa đưa hắn nện thành một cục thị nát. Huyền Vũ đạo quân sắc mặt chướng đến tím xanh, một cánh tay nâng lên Huyền Từ Sơn, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Hắn biết rõ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Nếu là sống không qua đi, nghìn năm tu hành, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Vũ đạo quân cánh tay trái bên trên đột nhiên hiện ra một đạo bảy màu lưu ly thần quang, hắn còn sót lại huyết nhục cũng bắt đầu tinh hóa tựa như ngọc thạch. Kể từ đó, nguyên bản chảy xuôi khí huyết trong nháy mắt ngừng. Cho ta ra, Huyền Vũ đạo quân bộc phát ra trong cơ thể toàn bộ khí lực, khí huyết dũng động, đem Huyền Từ Sơn hướng bên trên một trên đỉnh hung hăng sốc lên. Huyền Từ Sơn bị lật tung, lăn xuống ở một bên. Huyền Vũ đạo quân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng khí tức của hắn bên trong, mang theo dày đặc mùi máu tươi. Đây là tạng phủ lọt vào trọng thương dấu hiệu. Không thể chiến rồi, Huyền Vũ đạo quân trong đầu, hiện lên cái này là ý niệm trong đầu, liền quay người đào tẩu. Nhưng hắn thấy hoa mắt, một đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện hướng phía hắn mặt hung hăng đánh tới. Huyền Vũ đạo quân theo bản năng giơ lên cánh tay phải đi ngăn cản. Lấy nhục thể của hắn coi như là tô tử mặc tế ra tiên thiên đạo nhân pháp khí, hắn cũng có thể gánh vác được. Phanh, cánh tay phải cùng đạo này ánh sáng màu xanh chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, Huyền Vũ đạo quân cánh tay phải vang lên liên tiếp dày đặc nứt xương thanh âm. A, như tê liệt đau đớn, trong nháy mắt xông lên đầu, Huyền Vũ đạo quân thần sắc thống khổ, phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Cánh tay phải của hắn, lại bị đạo này ánh sáng màu xanh đánh nát. Đạo này ánh sáng màu xanh, có thể không phải là cái gì tiên thiên đạo nhân pháp khí. Mà là sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí tạo hóa liên thai. Huyền Vũ đạo quân lọt vào liên tục trọng thương, sớm đã vô pháp phân ra tâm thần, đi khống chế ly hỏa cháo. Tạo hóa liên thai thừa cơ phá tan ly hỏa cháo trói buộc tại tô tử mặc dưới sự khống chế, lại cho Huyền Vũ đạo quân một kích trọng thương. Đã liền ly hỏa cháo, cũng đã rơi vào tô tử mặc trong tay. Mà lúc này Huyền Vũ đạo quân, hai tay bị phế, khí huyết suy bại, nguyên thần suy yếu, đã không có cái gì sức phản kháng. Thất bại, Huyền Vũ đạo quân thất bại, mọi người ánh mắt phức tạp. Bọn hắn thật là không ngờ rằng, một trận chiến này, lại gặp đánh tới cái này là cấp độ, lại gặp lấy kết cục như vậy kết thúc. Hầu tử đám người rốt cuộc yên lòng, thở dài ra một hơi. Tiểu hồ ly nín khóc mà cười, vẻ mặt hưng phấn, vỗ tay nói. Góc truyện audio.com, ta biết ngay, công tử nhất định sẽ thắng. Ngọc chân nương nương, ta cũng thắng a. Tiểu hồ ly đắc ý nhìn bài thi nữ tử liếc, dương lên nho nhỏ móng vuốt. Bài thi nữ tử mỉm cười, lần này trái lại là không có phản bác cái gì. Một trận chiến này, tô tử mặc có thể thắng xuống, cũng vượt quá dự liệu của nàng. Tô tử mặc ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng lúc một màn cũng cho tinh thần của nàng tạo thành không nhỏ trùng kích. Huyền Vũ, hơn 100 năm trước ngươi từ tiểu hồ ly trong tay cướp đi cái này pháp khí thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay. Ngươi hạ lệnh đồ sát Yến quốc địa bàn 13 thành sinh linh thời điểm có thể từng nghĩ tới, liền có một ngày ngươi gặp nợ máu trả bằng máu, vì ngươi cái này là phế tích ở dưới vô số vong hồn chôn cùng. Tô tử mặc thần sắc lạnh như băng, tay trái nâng ly hỏa cháo, tạo hóa thanh liên tại bên người vờn quanh, hướng phía Huyền Vũ đạo quân chậm rãi đi đến. Ha ha, Huyền Vũ nở nụ cười một tiếng, thở dốc nói. Phàm nhân cùng ta bối phận mà nói, như là con sâu cái kiến, giết liền giết có quan hệ gì? Không nghĩ tới, ngươi tu luyện tới một bước này, vẫn là nhìn không thấu cái này là đạo lý trong đó, chém không đứt cái kia phàm thế trần duyên. Ngươi nói không đúng, chính là lúc này, Tiểu Ngưng đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Thái cổ thời đại, nhân tộc sự suy thoái, gầy yếu không chịu nổi, bị vạn tộc nô dịch tính mạng như cỏ rác. Càng về sau, nhân tộc quật cường chống lại, chư hoàng xuất hiện tại nhân hoàng dưới sự dẫn dắt cùng cửu tộc đại chiến, cùng vạn tộc đại chiến, mới thoát khỏi cái này là vận mệnh bi thảm, nghênh đón hoàng kim đại thế. Thời đại kia rất nhiều tiền bối tiên hiền lưu lại tu chân truyền thừa, là để cho đời ta bảo hộ thiên hạ muôn dân trăm họ, bảo hộ nhỏ yếu sinh linh. Mà ngươi thân là tiên môn truyền nhân, lại xem phàm nhân như con sâu cái kiến, tùy ý đồ sát. Ngươi tất cả hành động cùng từng đã là cửu tộc có gì phân biệt? Lưu Ly Cung truyền thừa xuống đấy, chẳng lẽ chính là như vậy đạo lý sao? Lời nói này, nói được chánh nghĩa lẫm nhiên, rung động đến tâm can, ở đây không ít tu sĩ, đều lộ ra xấu hổ chi sắc nhao nhao cúi đầu. Đây là nhỏ nhất trào phúng sự tình, từng đã là nhân tộc cường giả, đuổi đi cửu đại hung tộc. Mà những thứ này cường giả hậu nhân, lại thay thế cửu đại hung tộc trở nên càng thêm đáng sợ. Vô luận là thái cổ cửu tộc thống trị thời đại, còn là về sau tu chân giả thống trị thời đại, nhất thê thảm tính mạng như con sâu cái kiến còn là thiên hạ này muôn dân trăm họ gầy yếu phàm nhân. Đường kim thế gian, thân là phàm nhân, không có lực lượng cường đại, cái nào có thể sống yên phận. Tu chân giả có thể uy hiếp được bọn hắn, yêu thú có thể uy hiếp được bọn hắn. Thậm chí khả năng một trận tu chân giả lúc giữa đại chiến, đều có vô số phàm nhân bị cuốn vào trong đó, thân bất do kỳ. Huyền Vũ đạo quân một ý niệm, liền có Yến Quốc địa bàn 13 thành sinh linh chịu khổ đồ sát. Chuyện như vậy, làm sao dừng lại một kiện, một năm trước vô cổ chi họa, lại có bao nhiêu muôn dân trăm họ lâm nạn. Cái này là thiên hoang đại lục, mạnh được yếu thua. Thiên hạ phàm nhân, hạo như yên hải, người hoàng vũ có thể cứu được bao nhiêu người? Huyền Vũ đạo quân để mắt tới Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Ta không nghĩ tới phải cứu người nào. Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Góc chuyện audio.com. Ta muốn lập đạo, bố vũ thương sinh, chỉ là muốn cấp cho thiên hạ muôn dân trăm họ một cái khống chế chính mình vận mạng cơ hội. Ta muốn cho người trong thiên hạ, đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên. Hạc hạc hạc hạc, Huyền Vũ cười to, như là nghe thế gian lớn nhất chê cười, lớn tiếng nói. Điều đó không có khả năng. Hoàng Vũ, ngươi thật là ý nghĩ hão huyền, loại sự tình này, tại thượng cổ thời đại, có bao nhiêu nhân tộc tiên hiền đều làm không được, ngươi dựa vào cái gì? Ta có thể hay không làm được, đời sau thì sẽ biết được, nhưng ngươi lại không có cơ hội thấy được. Tô Tử Mặc không cần phải nhiều lời nữa, thản nhiên nói. Ngươi, nạp mạng đi. Oanh, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, tay phải nâng tạo hóa liên thai, hướng phía Huyền Vũ đạo quân thiên linh cái, hung hăng đập xuống. Vèo, một đạo thần quang thoáng hiện từ Huyền Vũ đạo quân thân thể trong chạy ra, thần sắc bối rối. Đây chính là Huyền Vũ đạo quân nguyên thần, giết. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, lôi âm sát bộc phát, liên tục ác chiến, lại lọt vào trọng thương, Huyền Vũ đạo quân nguyên thần, đã là suy yếu không chịu nổi. Hôm nay bị cái này là âm vực chi thuật trùng kích, Huyền Vũ đạo quân nguyên thần thân hình đại chấn, thiếu chút nữa tại chỗ tán loạn. Sau một khắc tạo hóa liên thai bao phủ xuống đến. Phốc, đài sen đáp xuống, đem Huyền Vũ đạo quân nguyên thần chấn thành cặn bã. Huyền Vũ đạo quân chết, khách chương.